Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, quyết định. Lâm Tiêu tạm tắt lửa giận, thâm sâu suy tư. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết người này một chỉ liền có uy lực như vậy, mạnh hơn mình gấp trăm lần không ngừng, tuyệt đối không phải là thế tục giới người, rất có thể xuất từ Thái Thương Cảnh. Bất quá hắn quá sơ suất, tùy ý một chỉ liền muốn điểm chết Lâm Tiêu, ngược lại để cho Lâm Tiêu còn sống. Hắn sợ rằng cho là mình đã giết chết Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lại không có dễ dàng như vậy chết đi. Xem ra, giải quyết thế tục giới sự tình sau đó, nên phải đi tới Thái Thương Cảnh rồi. Không chỉ vì báo thù, còn vì Cửu Châu Đỉnh. Cửu Châu Đỉnh bị Lâm Côn Luân dẫn đi, vô luận như thế nào cũng phải thu hồi lại. Cửu Châu Đỉnh có mấy cái hợp chung một chỗ mới là tiên khí, ít đi bất kỳ một cái nào không tạo thành đại trận, uy lực bảo giảm. Hơn nữa còn cần thu thập thiên tài địa bảo, tu bổ tan vỡ thần hải, đền bù linh hồn thương thế. Nếu như không có thiên tài địa bảo, dựa vào Hỗn Nguyên Đế Kinh chậm rãi tu bổ, cần thời gian quá lâu, Lâm Tiêu sẽ không chờ. Còn có người muốn chết à? Đã như vậy, vậy liền đem các ngươi toàn bộ giết đi. Lâm Tiêu ánh mắt sâu thẳm, hắn có thể cảm nhận được giữa thiên địa có sát ý nổi lên, nhất định là có người thấy đến đại chiến, đối với hắn sinh ra lòng bất chính. Lâm Côn Luân trốn bán sống bán chết, hoang mang như chó nhà có tang. Triệu Phong Hà mấy người kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi không thôi. Nam Trần hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đánh giá không có sai. Lâm Tiêu quả thật lại lần nữa không ngờ. Triệu Phong Hà mấy người đứng tại chỗ run lẩy bẩy, muốn chạy lại không dám chạy, lưu tại chỗ lại sợ chết, xoắn suýt vô cùng. Cuối cùng mấy người bay lên trước. Lâm thần thoại, chúng ta nguyện ý thần phục. Bọn họ rốt cuộc tắt tất cả tâm tư, Lâm Tiêu muốn giết bọn hắn, trong nháy mắt không cần tốn nhiều sức. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, Triệu Phong Hà mấy người run sợ trong lòng, rất sợ Lâm Tiêu giết bọn họ. Lâm Tiêu sử dụng ra chú pháp, khống chế được mấy người, không cần phải giết người, những người này vẫn hữu dụng. Ha ha, Nam Đế cười to, cởi mở cực kỳ, tuy rằng đều thần phục với Lâm Tiêu, nhưng mà một cái bị khống chế, một cái có tự do, chênh lệch liền hiển hiện ra. Hướng theo mấy người thần phục, bọn họ trở về gom võ đạo. Lâm Tiêu đã nhìn thấy quốc gia này khí vận một phiến sáng trong, mà mình với tư cách người khởi xướng làm vì công thần lớn nhất, đã nhận được cực đại khí vận gia trì, thần thanh khí sảng. Nếu như có thể nhất thống toàn cầu, trấn áp thế giới, Lâm Tiêu còn có thể được càng tốt đẹp nơi. Chỉ tiếc hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy rồi. Hắn đi tới một phiến đại sa mạc vô tận dưới cát vàng, vùi lấp đến thiên cổ bí ẩn. Cuối cùng một vị Cửu Châu Đỉnh trấn áp phía dưới, một cái cao chừng 3 trượng sinh vật hình người, thân hình to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân đen nhèm, đầu có 2 sừng, thần sắc lạnh lùng, đại lực man ma. Hắn từng quyền, oanh kích đến trấn áp màn sáng, không biết mệt mỏi, không có khốn đãi, trấn áp màn sáng, bị hắn oanh chấn động không ngừng, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Lâm Tiêu thân dung vàng trong cát, ánh mắt xa xa, đây đại lực man ma, không giống với mặt khác một ít yêu ma, máu hắn mạch tương đối cao đát, thực lực cường đại. Quan trọng hơn là, hắn không có bao nhiêu huyền diệu thần thông, không bằng âm ảnh ma, cũng không như diệt sạch thanh sư. Nhưng mà, hắn có lực lượng, hắn có nhục thân, cho nên, còn lại yêu ma, muốn thoát khỏi trấn áp, độ khó cực lớn. mấy không có khả năng, mà hắn dựa vào nhục thân chi lực oanh kích trấn áp màn sáng vô tận năm tháng, rốt cuộc có một khả năng nhỏ nhoi. Lâm Tiêu cảm giác được, nhiều nhất lại thêm thời gian mấy năm, đại lực man ma liền biết phá phong mà ra. Đến lúc đó, thiên địa biến đổi lớn, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được hắn sát lục. Lâm Tiêu nhất định phải trong khoảng thời gian này tìm ra cuối cùng một vị Cửu Châu đỉnh, đem hắn hoàn toàn trấn áp. Nếu không, tai vạ đến nơi. Thâm sâu thở dài, Lâm Tiêu ly khai nơi đây. Đại lực man ma vẫn không biết mệt mỏi mà oanh kích đến trấn áp màn sáng, không chậm chạp chút nào, không có bất kỳ dừng lại. Sau khi về nhà, Lâm Tiêu đem hắn khống chế người quyền khống chế giao cho mình mấy người nữ nhân. Ta phải đi tới Thái Thương cảnh, các ngươi trước tiên liền ở ngay đây chờ ta phát triển được rồi đón các ngươi đi qua. Thái Thương cảnh là không biết, khu vực kia so sánh thế tục giới mạnh mẽ quá nhiều, hắn cũng muốn muôn phần cẩn thận, không thể mang theo nữ nhân mình hảo hảo tu luyện. Nếu là có biến cố, lập tức đi tới Thái Thương cảnh, ta cho các ngươi phá cấm chi pháp. Lâm Tiêu cảm thấy một loại cực lớn cảm giác ngột ngạt. Đại lực man ma, Lâm Côn Luân, còn có hắn người sư tôn kia, con đường tương lai tất nhiên nguy hiểm lại lần nữa. Bất quá áp lực tuy lớn, Lâm Tiêu nhưng cũng có thể tiếp nhận, ý hắn chí không thể phá vỡ, vô địch thiên hạ, trung nữ có chút quá khó đau thương. Không có ở bao lâu, đây liền lại phải ly biệt sao? Tiểu ca ca, mang theo ta đi. Nhược Diệp Chân Hy lấy Lâm Tiêu nữ nhân tự cho mình là. Lâm Tiêu cũng không có khoảng không bất kể nàng. Sư tôn, mang theo ta, ta có thể giúp được ngươi. Hạ Nặc Nặc trong con ngươi ánh tím yếu ớt. Tô Cẩn cay đắng cười một tiếng. Nàng bình sinh lần đầu tiên hối hận mình lười biếng không tu luyện. Hiện tại, nàng biết mình là gánh nặng, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Được rồi, đừng loại này một bộ đau khổ biểu tình. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, lại không là sinh ly tử biệt. Làm gì vậy? Nhiều nhất thời gian 3-5 năm, ta nhất định trở về. Vô luận Cửu Châu đỉnh có thể hay không tới tay, Lâm Tiêu nhất định phải trước ở đại lực man ma xuất thế lúc trước trở về. Chỉ có loại này mới có thể làm cho mình thân nhân còn sống. Thật xin lỗi. Tô Cẩn vẻ mặt đưa đám, ôm lấy Lâm Tiêu, nước mắt rơi như mưa. Nếu không thì, ngươi muốn rồi ta đi. Ta không quan tâm cái gì tư chất, ta không muốn rời đi ngươi. Nói ra những lời này nói, Tô Cẩn không có thường ngày ngượng ngùng, ngược lại tràn đầy mong đợi. Nói bậy. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gõ một cái nàng đầu nhỏ, tràn đầy yêu thương. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ta nhưng là phải đánh đòn nha. Hắn đương nhiên sẽ không làm kia giết gì lấy chứng sự tình. Thời gian tương lai còn rất dài. Hắn nhìn cưỡi nữ nhân, một cái đều chạy không thoát. Lâm Tiêu xuất ra hai vị Cửu Châu đỉnh, trong đó yêu ma gầm thét liên tục, sát ý trùng tiêu, thế tục giới linh khí tiêu tán. Ta truyền cho các ngươi luyện hóa khống chế chi pháp, về sau đây hai đầu yêu ma chính là các ngươi chất dinh dưỡng, dùng bọn họ tiến hành tu luyện. Diệp Khuynh Nhan nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt các nàng. Nàng với tư cách Lâm Tiêu trong nữ nhân người mạnh nhất, về sau áp lực chính là nàng đến gánh chịu. Lâm Tiêu cười một tiếng, không cần lo lắng, trước khi rời đi ta sẽ đem tất cả phiền toái giải quyết chung sạch. Mấy người cười đùa mấy câu, Lâm Tiêu đùa giỡn mấy lần các nàng, đem mọi người tâm tình bi thương tách ra. Bỗng nhiên thiên địa tối sầm lại, hắc vân áp thành, thiên không nhẹ nhàng vọt tới mây đen to lớn che khuất bầu trời. Đây là cái gì? Làm sao đột nhiên trời tối? Lẽ nào ngày tận thế đã đến? Ha ha, Lâm Tiêu đứng dậy, trong mắt ánh vàng khiêu động. Tại người thường trong mắt, bên trên bầu trời là một phiến mây đen. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt, đây không phải cái gì mây đen. Rõ ràng là một con yêu thú, một đầu gần ngàn mét dài, to lớn yêu thú. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.